Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 533, góc truyện audio.com. Được, ta phải đi đây, phải đi gọi hắn. Mở cửa, Hoàng Phủ Tấn cảm nhận được lúc này, bước chân của mình cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều. Đi ra khỏi cửa phòng, Hoàng Phủ Tấn khép cửa lại. Tiểu Thiên ngồi ở trên giường, mi mắt rũ xuống. Khụ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng Hoàng Phủ Tấn ho khan, khiến cho tâm của Tiểu Thiên chợt nói lên, trong lòng quanh quẩn một cỗ bất an. Cho đến khi Hoàng Phủ Tấn đi xa vẫn còn truyền đến một trận lại một trận ho khan, bất an trong lòng Tiểu Thiên càng phát ra mãnh liệt. Hắn sao vậy? Níu lấy tim chân mày Tiểu Thiên cau lại, trong lòng mơ hồ đau đớn. Trong lòng luôn có cảm giác giống như là mất đi một phần trí nhớ rất quan trọng, một phần trí nhớ làm nàng rất đau lòng, nàng biết là về Hoàng Phủ Tấn, tuy nhiên nàng không thể nghĩ ra rốt cuộc là cái gì, có một câu nói vẫn quanh quẩn ở bên tai của nàng, nhưng nàng thế nào cũng không nắm lại được. Rất nhanh ám dạ liền theo Hoàng Phủ Tấn đi vào trong phòng của Tiểu Thiên, thấy khẩn trương trên mặt Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên thoáng qua một tia không tự nhiên. Thiên Thiên, ngươi tìm ta. Ngoài miệng nâng lên một nụ cười ôn nhu, ám dạ đi tới ngồi xuống trước mặt Tiểu Thiên, cũng không để ý tới Hoàng Phủ Tấn, gật đầu một cái, trên mặt Tiểu Thiên cũng nâng lên một nụ cười. Ta muốn nói cho ngươi chút chuyện. Được, chuyện gì? Ta đang muốn mở miệng, Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Tấn đứng ở một bên có vẻ có chút chù trừ, nàng mới vừa còn treo ở trên mặt nụ cười liền thu liễm xuống. Hoàng thượng, mời ngài đi ra ngoài, ta cùng dạ có chút chuyện riêng cần bàn. Thiên Thiên, những lời này của nàng khiến cho trong lòng Hoàng Phủ Tấn có chút xót xa. Khi nàng mới vừa thấy ám dạ vẫn còn cười tươi, nhưng khi nhìn hắn, nụ cười lập tức hạ xuống, nàng gọi hắn là Hoàng thượng, tựa như hai người rất xa lạ nhưng lại gọi dạ, một cách thân mật tạo thành sự khác biệt rõ ràng. Mời đi ra ngoài, ta, nhìn Tiểu Thiên một cái, lại nhìn ám dạ ngồi ở bên cạnh Tiểu Thiên trên mặt thủy chung treo nụ cười, Hoàng Phủ Tấn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Được, ta đi ra ngoài. Lần nữa không yên tâm nhìn Tiểu Thiên một cái, hắn xoay người, mang theo vài phần vô lực rời đi, tấm lưng kia như cũ là cô đơn làm đau lòng người. Quan tâm, không quan tâm, tầm mắt Tiểu Thiên vẫn dừng lại ở trên người Hoàng Phủ Tấn, cho đến khi hắn biến mất ở cửa, tầm mắt của nàng vẫn không nỡ thu hồi lại, hoặc giả chính nàng không có chú ý tới, trong mắt của nàng đều là sự đau lòng. Tất cả những điều này ám dạ lại hoàn toàn thấy được. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nói gì, chờ Tiểu Thiên đem tầm mắt thu hồi lại, chờ nàng muốn cùng hắn nói. Chuyện riêng, đột nhiên cảm giác được chung quanh một trận yên tĩnh, Tiểu Thiên giống như là kịp phản ứng đem tầm mắt thu trở lại, đối mặt với hai tròng mắt mang ý cười của ám dạ, trên mặt của nàng thoáng qua một tia mất tự nhiên. Dạ, trong mắt của nàng thoáng qua một tia chột dạ, ám dạ nhướng mày, để sát vào Tiểu Thiên, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Nhìn xong rồi, cái gì, ta nói ta chỗ này chờ ngươi đem tầm mắt quay trở về, đã chờ thật là lâu, ngươi rốt cục chịu đem cặp mắt thu hồi lại rồi. Trên mặt ám dạ thủy chung vẫn treo nụ cười nhàn nhạt đó, hắn không để cho Tiểu Thiên thấy mất mát trong mắt hắn. Góc truyện audio.com, lời của ám dạ không thể nghi ngờ đã làm cho Tiểu Thiên có vẻ có chút chột dạ, mất tự nhiên đem tầm mắt chuyển sang nơi khác, nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi đang nói cái gì đó? Ngươi biết mà, ám dạ cười nhún vai một cái, chỉ thấy Tiểu Thiên có chút không vui nhíu mày, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không có mở miệng, hắn biết Thiên Thiên nhất định sẽ mở miệng hỏi. Dạ, trầm mặc một lúc lâu sau Tiểu Thiên vẫn không nhịn được lên tiếng. Nói đi, chuyện gì? Tấn, cắn môi, nàng vẫn là đem cách gọi đổi đi. Hoàng đế hắn thế nào? Mặc dù nàng biết mình không nên quan tâm Hoàng Phủ Tấn như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn không tự chủ được hỏi thành lời. Câu hỏi của Tiểu Thiên đã làm cho ám dạ khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo, để sát mặt vào Tiểu Thiên, ám dạ nhìn vào mắt Tiểu Thiên trong mắt mơ hồ có nụ cười. Đây chính là chuyện riêng ngươi muốn nói với ta. Câu hỏi của ám dạ làm cho Tiểu Thiên dương mắt nhìn về phía hắn, mất tự nhiên trên mặt càng thêm rõ ràng một chút. Ta là nói, hắn, cái đó, ta mới vừa nghe được hắn đang ho khan ta. Ta, chân mày càng nhăn càng chặt, nàng nói chuyện đầu lưỡi đều thắt lại, một câu nói nàng ấp ả ấp úng thật lâu, đến cuối cùng, đơn giản chỉ cần đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Cách chương.